Hai giới đầu cơ thương, chương 16, năm đó mượn tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong một giấc ngủ đến hừng đông, hoàn toàn không biết Sở Hoành Chí một nhà đối hắn oán giận. Sáng sớm thời gian, Sở Phong cầm thẻ ngân hàng đi bán sỉ thị trường. Sở Phong ở bán sỉ thị trường mua một cái dương, lại mua 300 bao muối bỏ đầy vào cái dương mới vừa mua. Sở Phong nhìn một dương muối, nghĩ thầm, phía trước hắn mang theo một bình nhỏ muối qua, lại nói cho Elizer muối ở bên này tiện nghi thực, đối phương thường thường lộ ra tiếc nuối biểu tình, lần này hắn mang nhiều muối như vậy qua hẳn là đủ thỏa mãn nhu cầu của đối phương đi. Còn không phải là muối sao? Hoàn toàn không là vấn đề. Sở Phong mua muối lại mua hai cái nhì đồng ba lô, nhì đồng ba lô là vì Grey cùng Đoá Đoá chuẩn bị, thành nhân ba lô là cho Elizer. Sở Phong nhìn ra Elizer cũng thực thích ba lô, chỉ là ngượng ngùng nói. Sở Phong một hồi mua sắm hoa 1.000 tệ. Sở Phong lắc lắc đầu, tâm tình có chút phức tạp, trước khi hắn cảm thấy tiền có chút không đủ hoa, bây giờ đột nhiên có rất nhiều tiền, lại đột nhiên có loại cảm giác không biết xài như thế nào. Đem đồ vật đưa về nhà, Sở Phong nhận được Sở An Chi điện thoại nói là có thể đi nhà ăn, hỏi có thể hay không ngồi xe Sở Phong đi nhờ. Sở Phong đương nhiên đáp ứng, đi tiếp Sở An Chi đám người. Tiểu Phong, ngươi xe này không tồi a, Sở Lâm Sinh nhìn xem xung quanh xe nói. Sở Phong cười cười, nói, còn chấp vá đi, Tấn Huy ca ngươi muốn mua bảo mã, BMW, 5, kỳ thật bảo mã, BMW, 3, bảo mã, BMW, 7, không đều giống nhau là 4 bánh xe sao, hà tất mua tốt như vậy, Sở Lâm Sinh lắc lắc đầu, Sở Phong thầm nghĩ, vẫn là không giống nhau, con số càng lớn, mặt mũi càng lớn. Lấy hắn hiện tại thân gia, mua 7 cũng không phải không thể được, chỉ là không cần thiết quá rêu rao. Sở Phong lái xe tới nhà ăn, phòng đã đặt hảo, chúng ta đi vào trước gọi cơm đi. Sở Lâm Sinh nói, Sở Phong gật gật đầu, nói, hảo, đại bá bọn họ khi nào đến? Sở Phong đối với Sở An Chi hỏi, Sở An Chi lắc lắc đầu, nói là một hồi liền đến bất quá. Sở Phong lắc lắc đầu, mỗi lần tụ hội đại bá ra luôn tới trễ nhất, đại khái đại nhân vật đều thích áp chụp lên sân khấu, nếu là không muộn đến không cách nào biểu hiện ra bản thân đặc thù thân phận. Sở Phong lắc lắc đầu, nói, mặc kệ đi chờ xem, Sở An Chi đám người đợi hơn nửa giờ, Sở Hoành Chí một nhà cuối cùng xuất hiện. Sở Lâm Sinh cười cười, thân thiện hô, tới, tới, đều ngồi đi. Sở Tấn Huy nhìn Sở An Chi, nói, An Chi chúc mừng ngươi thi đậu đại học, vào đại học hảo hảo học tập, vẫn có cơ hội tìm trường học càng tốt. Sở An Chi cười cười, nói, hiện tại suy xét cái này cũng quá sớm. Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy, thật vất vả vào đại học hẳn là có thể hào hào thả lỏng một chút. Đại học ra liền yêu cầu công tác, đại học không chơi về sau muốn chơi cũng không được. Sở Tấn Huy nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói. Tiểu Phong a, người ý nghĩ này liền không đúng, hiện tại cạnh tranh kịch liệt như vậy, vào đại học cũng không thể lơi lỏng. Nghiêm Bình cười cười, nói. Nói cái này làm gì, Tiểu Phong không vào đại học ước chừng là không rõ ràng lắm. Sở Phong, Sở Tấn Huy nhìn Sở Phong, nói, Tiểu Phong ngươi mua xe không tồi, phổ phổ thông thông, đường ca muốn mua 5 hệ, đều đủ mua 2 chiếc xe của ta. Sở Phong khiêm tốn nói, Nghiêm Bình mắt lé ngắm Sở Phong liếc mắt một cái, nói, ngươi mua xe tốn không ít đi, Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, không ít đâu, ta nói ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa chuyển phát nhanh kiếm ít tiền không dễ dàng, mua xe quý như vậy làm gì? Nghiêm Bình nói, Sở An Chi khó chịu nói, đại bá mẫu, các ngươi kiếm ít tiền cũng không dễ dàng, lại vừa mới mua phòng, không bằng mua cái 7-8 vạn xe sản phẩm trong nước đi, như vậy áp lực cũng ít một chút. Cũng không cần phải tìm nhà bọn họ vay tiền, Nghiêm Bình bất mãn nói, làm sao có thể đâu, mua xe sản phẩm trong nước nhiều mất mặt a, Sở An Chi bất mãn nói. Hiện tại sản phẩm trong nước xe chất lượng cũng khá tốt. Nghiêm Bình mắt lé liếc Sở An Chi liếc mắt một cái, nói. Người đường ca đi công ty lớn đi làm xe phế vật sẽ làm người khinh thường. Sở An Chi thầm nghĩ, này đều cái gì đều cùng cái gì a? Sở Tấn Huy vừa mới tốt nghiệp không cần thiết chạy xe tốt rêu rao đi. Nghiêm Bình nhìn Sở Phong liếc mắt một cái chế nhạo nói. Tiểu Phong a, ngươi ra nhiều tiền như vậy muốn trả như thế nào sao? Sở Phong vuốt cằm, nói. Mua xe thời điểm ta cũng chính là nhất thời nhiệt huyết, mua xong lúc sau ta liền hối hận cả một đêm, đều đang rầu rĩ muốn làm sao trả tiền vay, cha liền báo mộng cho ta nói, đại bá mẫu ngươi còn thiếu nhà của chúng ta 3 vạn đâu, đại bá mẫu ngươi xem khi nào trả cho ta a. Nghiêm Bình sắc mặt biến đổi, nói. Ai nói ta thiếu ngươi tiền? Sở Phong cười cười, nói. Đại bá mẫu ngươi trí nhớ không tốt lắm a, nhà các ngươi trước kia mua xe thời điểm không phải thiếu 3 vạn sao? lúc ấy không phải cha ta cho ngươi mượn sao? Nghiêm Bình khó chịu nói, không thể nào, nhà các ngươi xây nhà đem tiền đều tiêu hết, nơi nào còn tiền? Sở Phong híp mắt nói, đại bá mẫu ngươi trí nhớ không tốt lắm a, mượn tiền liền quên, bá mẫu ngươi như vậy về sau ai dám cho ngươi mượn tiền a? Nghiêm Bình tức muốn hộc máu nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Sở Lâm Sinh đứng dậy hòa giải, nói, hảo, hảo, đại gia ăn cơm, ăn cơm. Một bữa cơm, mọi người ăn mà không biết mùi vị gì, cơm nước xong, mọi người liền tan. Ba, đại bá gia thật sự mượn nhị bá 3 vạn sao? Sở An Chi hỏi, Sở Lâm Sinh gật gật đầu, nói, hình như là có chuyện như vậy, năm đó ngươi đại bá gia muốn mua xe cùng ngươi nhị bá gia mượn 3 vạn, ngươi nhị bá mẫu không đồng ý, lão gia tử vẫn luôn hỗ trợ hòa giải, cuối cùng có mượn được hay không ta cũng không rõ ràng lắm. Ta xem Phong ca cũng không giống như là nói từ không thành có, nếu hắn nói như vậy hẳn là thật sự. Sở An Chi nói, Sở Lâm Sinh gật gật đầu, nói, hẳn là mượn được rồi. Nguyên bản Sở Lâm Sinh cũng không xác định nhưng vừa mới ở trên bàn cơm thời điểm Nghiêm Bình thực rõ ràng là trột giả. Nếu đại bá ra mượn tiền, lúc trước Đường ca thi đại học xong bọn họ làm sao không trả a? Mẹ, ngươi biết việc này sao? Lúc trước Sở Phong cao trung tốt nghiệp liền bỏ học, nếu lúc ấy có 3 vạn học phí vấn đề cũng hảo giải quyết. Cố gia lắc lắc đầu, nói, lúc trước ngươi đại bá ra vì mượn 3 vạn cũng bẻ xả thật lâu, sau Tiểu Phong bỏ học thời điểm cũng không nói việc này, ta còn tưởng rằng lúc trước không có cho vay tiền. Sở Lâm Sinh lắc lắc đầu, nói, Tiểu Phong hắn đại khái là cảm thấy tiền này không cách nào lấy về đi. Sở An Chi sắc mặt phức tạp nói, Phong ca hắn biết chuyện mượn tiền này cũng không có đi đòi tiền liền từ bỏ đại học như vậy sao? Sở Phong không nói đại bá ra liền không đề cập tới sao? Ngày thường thích chiếm tiện nghi còn chưa tính, thân đệ đệ chết cháu trai muốn bỏ học thời điểm cư nhiên giấu giếm chuyện vay tiền cũng thật quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại bá mẫu phía trước vẫn luôn cùng người ta nói Phong ca không phải học tập liêu nàng có phải hay không trột giả cô ia, Sở An Chi nói. Cố gia thở dài, nói, người đại bá mẫu không phải cái gì thiện cha sợ là cố ý, Sở An Chi có chút tức giận nói. Thật quá đáng, đây không phải hủy tiền đồ người khác sao? Cố gia nhìn Sở Lâm Sinh, nói, Sở Tấn Huy muốn cưới vợ sau này phải bỏ tiền rất nhiều, nhà chúng ta kiếm tiền không dễ dàng, mặc kệ lão gia tử nháo ra sao tiền tuyệt đối không thể cho mượn. Sở Lâm Sinh nhìn Cố gia liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói, đã biết, cách chương.